Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nhiệt tâm giúp người, mau bệnh. Vương Thanh Thanh lúc đầu hỏi làm sao cái có ý tứ pháp. Nhưng là trên bàn điện thoại vừa vặn vang lên, nàng liền đứng dậy đi tiếp điện thoại, kết nối về sau, nghe nàng hô một tiếng, mụ mụ, liền cầm điện thoại di động ra cửa, phanh, một tiếng vang nhỏ, cửa khép lại. Chỉ thấy đang tại thu xếp đồ đạc Cửu Mệnh, vừa hút cái mũi, vừa nói, Điềm Điềm ngươi cũng phát hiện a, cái mùi này cùng trước đó tại Hậu Sơn, Tiểu Hồng để cho ta nhớ kỹ cái kia rất giống, Cửu Mệnh tự nhận là một con lòng dạ hẹp hòi mèo. Cho nên phi sắc khi dễ hắn, hắn liền gọi hắn Tiểu Hồng. Hừ, hướng trên đỉnh đầu vừa đem chăn mền sắp xếp gọn, đứng lên đem run thuận Khương Tình Thiên nghe vậy sững sờ. A, là chỉ mấy cái kia loạn cầu nguyện người trẻ tuổi sao? Phi sắc hỗ trợ giật giật một góc, về nói, không phải, béo mèo nghe được khí tức, là cái kia đáp lại cầu nguyện đồ vật, mà không phải chỉ những người kia, sau khi nói xong dừng một chút. Vừa tiếp tục nói, quản lý chỗ làm việc thật đúng là chậm a, quá khứ lâu như vậy, còn không có đem chuyện này giải quyết nghe hắn nhắc lên quản lý chỗ. Khương Tình Thiên động tác cứng đờ, biểu lộ thoáng có chút xoắn xuýt, sau một lúc lâu về sau, có chút không quá chắc chắn hỏi, phi sắc, kỳ thật ta một mực có một vấn đề, chính là ngươi nói dị thường sinh vật quản lý chỗ, tương tự là quốc gia cơ cấu, phùng trừ trước kia đợi đội hình sự liền 3.000 khối đều phải suy nghĩ thật kỹ làm sao thanh lý, mà là quản lý chỗ người mấy triệu giao dịch tùy tiện liền có thể làm giao dịch. Đây vẫn chỉ là một tòa thành thị phân bộ, quốc gia lấy ở đâu nhiều như vậy kinh phí phát cho bọn hắn. Đương nhiên, đây là uyển chuyển thuyết pháp, Song Tình Thiên kỳ thật đặc biệt nhớ hỏi, mọi người nạp thuế đến cùng có bao nhiêu cầm nuôi quản lý chỗ. Cũng không phải nói không thể phát kinh phí cho bọn hắn. Dù sao đó là cái cao nguy nghề nghiệp, mặc dù rất nhiều người cũng không biết. Nhưng vấn đề là bọn hắn tiêu đến cũng quá là nhiều a. Phi sắc bị nàng hỏi được sững sờ, qua mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, ai nói với ngươi quản lý chỗ kinh phí là quốc gia phát. Khương Tình Thiên đi theo hắn cùng một chỗ sững sờ, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, quốc gia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho bọn hắn. Phi sắc nở nụ cười, vốn là diễm lệ hình dạng. Càng lộ vẻ mê người, quản lý chỗ trừ có đặc quyền bên ngoài, vẫn luôn là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, thiên huyền sinh vật biết sao, xem như quản lý chỗ bên ngoài lớn nhất làm ăn, ngoài ra còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ sinh ý. Người đại khái là một mực nhìn thấy ta từ trong tay bọn họ lấy tiền, đã cảm thấy bọn hắn chỉ làm cho tiền làm việc sao? Trên thực tế, bắt quỷ khu ma xem phong thủy bán hộ thân phù, bọn hắn cái quỷ gì đều làm, ra giá còn đặc biệt cao, chính là Kim Điềm trước đó thiêu hủy cái kia hộ thân phù. Bọn hắn yết giá 28 vạn nhất cái, không tiếp thụ trả giá, Khương Tình Thiên, ngoặc kép, thêm kiến thức, bị điểm đến tên Kim Điềm, đối với lần này cũng rất kinh ngạc, cái kia phù, thế mà đắt như vậy sao? Phi sắc cười cười, quý. Loại vật này giá cả, không có quý cung tiện nghi nói chuyện, ngươi cảm thấy phù hợp liền mua, không thích hợp coi như, mà lại người bình thường, cũng không có cái cửa này đường tiếp xúc đến bọn hắn. Nhà các ngươi lúc trước có thể nhận biết Triệu Càn Chân, cũng coi là vận khí tốt nâng lên Triệu Càn Chân. Kim Điềm thần sắc trở nên hơi có chút khổ sở, sự kiện kia đã qua hơn nửa tháng. Ba nàng còn đang vì Triệu Tiên Sư sự tình khổ sở. Chính nàng cũng hơi xúc động, mặc dù không nhớ ra được trước kia chuyện phát sinh, nhưng Triệu Tiên Sư hoàn toàn chính xác cứu được mệnh của nàng. Mà lại xuất hiện ở sự tình trước kia, Triệu Tiên Sư vẫn luôn là loại kia hay nói trưởng bối hình tượng. Bọn hắn nói chuyện có một kết thúc, qua không đến 2 phút đồng hồ, nương theo lấy trò chuyện âm thanh. Một cái rất nhỏ tiếng vang từ trên cửa truyền đến, là chìa khóa cắm tiến vào trong lỗ khóa, sau đó chuyển động khóa tâm, răng rắc một tiếng, cửa mở, các đại nhân trò chuyện âm thanh theo khe cửa chen vào. tràn ngập căn này nho nhỏ ký túc xá. A, mới cùng phòng tới A. Các ngươi khỏe A, người tới chính là trước đó Vương Thanh Thanh đề cập tới. Trước hết nhất đến đưa tin số 1 giường Ngô Nhã Nhã cùng ba ba mụ mụ của nàng ra ra nãy, nãy. Các loại cả một nhà người, cơ hồ có thể đem ký túc xá chất đầy. Phi Sắc cùng Khương Tình Thiên Sung làm gia trưởng nhân vật. Cùng những này các đại nhân câu được câu không trò chuyện với nhau. Ngọc Hành cùng Cửu Mệnh, hai cái tầm mắt của người đều rơi vào giống như quần tinh vây quanh vầng trăng Ngô Nhã Nhã trên thân. Liền trước mắt xem ra, đây là một tính cách hơi có chút hướng nội nữ hai tử. Tinh tế văn tĩnh, không thích nói chuyện, vừa rồi chào hỏi thời điểm, cũng chỉ là vội vàng cùng Ngọc Hành bọn hắn liếc nhau. Mí mắt liền hơi rũ xuống, nàng xem ra chính là cái phổ thông nữ hai tử, nói cứng có cái gì đặc thù, đại khái chính là nàng xuyên, tháng 8 bên trong Khê Nam nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất cao. Đặc biệt là ngày hôm nay mặt trời chói chang trên không. Mặt trời độc đến cùng muốn đem người hơ cho khô đồng dạng. Bên ngoài nhiệt độ cao tới 32 độ, trong phòng cũng không khá hơn chút nào. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, cái này tên là Ngô Nhã Nhã nữ hai tử. Xuyên ô vuông quần áo trong cùng 5 phần quần ngắn, tay áo đều sắn lên, nhưng mà cổ áo lại che đến cực kỳ chặt chẽ. Nút thắt chụp đến phía trên nhất một viên, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, sau đầu tóc đều hơi có chút ướt, vẫn như cũ không nguyện ý giải khai. Tình huống như vậy, cho người ta một loại nàng tựa hồ muốn ẩn tàng cái gì cảm giác. Nếu như không phải Ngọc Hành trước đó nói những sự tình kia, Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm đại khái sẽ chỉ cho là nàng là có cái gì thiếu hụt. Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là người ta việc tư, mà lại hiện tại các gia trưởng đều ở đây. Phi Sắc đặc biệt sợ Ngọc Hành bỗng nhiên liền mở miệng hỏi tình huống. Cũng may hắn lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Ngọc Hành chỉ là lẳng lặng nhìn Ngô Nhã Nhã, hoặc là nói là nhìn xem cổ của nàng, và N gạch nối dấu lớn BSP, tựa hồ là đã nhận ra Ngọc Hành ánh mắt, nguyên bản cúi thấp xuống mắt Ngô Nhã Nhã. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt nhìn khẩn trương lại bối rối, một nháy mắt đối mặt về sau, lại nhanh chóng thu tầm mắt lại, buông xuống mặt mày, Ngô Nhã Nhã người thân ở ký túc xá đợi trong chốc lát liền đi. Đương nhiên, bọn hắn toàn ra đến đưa bảo bối đến đi học, vốn không nên nhanh như vậy đi, bởi vì Ngô Nhã Nhã bỗng nhiên bộc phát cảm xúc, nửa là ép buộc nửa là cầu khẩn để bọn hắn đi. Người trong nhà không lay chuyển được nàng, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Trước khi đi lại cùng Phi Sắc cùng Khương Tình Thiên thậm chí Kim Điềm đều nói rất nhiều. Chủ quan chính là Nhã Nhã là trong nhà sủng lớn đứa bé. Tính cách có chút hướng nội, hy vọng về sau có thể nhiều quan tâm nàng loại hình. Ngô Nhã Nhã một đại nhà người đi rồi về sau, cảm giác ký túc xá đột nhiên liền trống xuống tới. Nữ hài thu hồi vừa rồi loại kia có thể miễn cưỡng xưng là cường hoành tư thái. Lập tức bổ nhào vào trên mặt bàn, toàn bộ vùi đầu nơi cánh tay tạo dựng ra đến nhỏ trong tiểu không gian. Mới đầu là bờ vai của nàng bắt đầu có chút co rúm. Qua không lâu, liền truyền ra tinh tế khóc thút thít âm thanh, lại về sau chính là không đè nén được tiếng khóc. Học muội, ngươi còn tốt chứ? Kim Điềm do dự một chút. Đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, Ngô Nhã Nhã nức nở, chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này thời gian, nàng tóc trên trán đã bị ướt đẫm mồ hôi, da thịt trắng noãn cũng bị che đến ửng hồng, hốc mắt đỏ rừng rực, nước mắt trượt xuống, ở trên mặt lưu lại nhàn nhạt vệt nước mắt, học tỷ, ta, ô ô ô, đại học là một cái địa phương rất kỳ quái, một tiếng học tỷ một tiếng học muội. Nhiều khi, trong nháy mắt là có thể đem người quan hệ rút ngắn. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Kim Điềm hỏi nàng thế nào? Ngô Nhã Nhã không nói chuyện, chỉ không ngừng khóc, nhìn ủy khuất vô cùng. Gặp nàng không nói, Kim Điềm liền tạm thời rời đi chủ đề. Như ngươi vậy hẳn là rất nóng đi. Muốn hay không đem nút thắt giải khai một chút xíu? Ngươi nếu là ngượng ngùng lời nói, có thể để cho hai tên nam sinh đi ra ngoài trước. Không có nghĩ tới câu nói này còn chưa lên tiếng, Ngô Nhã Nhã phản ứng lập tức đặc biệt kịch liệt, theo bản năng bưng chặt cổ áo, ánh mắt phòng bị lại sợ hãi nhìn xem Kim Điềm, thân thể một sức lực về sau co lại, nhưng là lưng của nàng đã chăm chú chống đỡ viết sách bàn. Lui không thể lui, phản ứng như vậy, liền phảng phất Kim Điềm muốn làm gì gây bất lợi cho nàng sự tình đồng dạng. Khiến cho Kim Điềm lập tức có chút xấu hổ, phi sắc một mực đứng ngoài quan sát, hắn cùng Ngọc Hành đồng dạng, đều thuộc về loại kia không thích xen vào chuyện bao đồng tính cách. Nhưng có lúc, lại sẽ tâm huyết dâng trào giúp ngươi, giống Ngô Nhã Nhã tình huống như vậy, nếu như là đặt ở địa phương khác. Hắn khả năng rất lớn lười nhác nhìn thêm đồng dạng, bất quá nàng đã cùng Ngọc Hành một cái ký túc xá. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi là hữu duyên, thế là phi sắc nhiệt tâm giúp người, mau bệnh. Lại phạm vào, đương nhiên, đại lão, hảo tâm cùng người bình thường, hảo tâm không giống. Sẽ không lo lắng quá nhiều, cũng không có như vậy uyển chuyển. Hắn giọng điệu nhàn nhạt, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi chơi qua cái kia cầu nguyện trò chơi à? Làm sao, xảy ra vấn đề, nghe được hắn, Ngô Nhã Nhã biểu lộ, không cách nào hình dung hoảng sợ, giống như đáy lòng chỗ sâu nhất ẩn tàng bí mật bị người khám phá. Nhưng tựa hồ lại dẫn một chút xíu, như chút được gánh nặng. Qua hồi lâu, tâm tình của nàng mới miễn cưỡng bình phục lại, ánh mắt mang theo vài phần e ngại nhìn về phía phi sắc. Ngươi! Làm sao ngươi biết, ngươi chờ xía vào ta làm sao mà biết được, nếu như nguyện ý ngươi liền theo chúng ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Ta không bảo đảm nhất định có thể đến giúp ngươi, nhưng dù sao cũng so ngươi bây giờ một mình tiếp nhận tốt. Nếu như không nguyện ý coi như xong, coi như ta chưa nói qua, hắn thái độ như vậy không tính là tốt. Nhưng lại kỳ dị cho Ngô Nhã Nhã một loại có thể tín nhiệm cảm giác. Nàng vội ý thức cắn môi, do dự thật lâu, rốt cục mở miệng, nghỉ hè vừa lúc bắt đầu, ta cùng bạn bè đi ra ngoài chơi, lúc ấy không cẩn thận rớt tiền túi, mặc dù không có gì tiền, nhưng là có các loại tạp, còn có một chương ta thần tượng thân bút ký tên tấm ảnh nhỏ phiến. Lúc đầu đó chính là một lần phổ thông ném đồ vật, trừ mắng hai câu tên trộm bên ngoài, không có biện pháp gì. Nhưng là về sau bạn bè nói với ta, biết một cái trò chơi, có thể để cho tên trộm nhận trừng phạt, cũng chính là phi sắc bọn hắn biết, mấy người trẻ tuổi kia tại Hậu Sơn chơi cầu nguyện trò chơi. Ta khi đó cũng không hề nghĩ nhiều, liền thử một chút, không nghĩ tới cái kia trò chơi lại là thật sự, cầu nguyện về sau, ở trên cổ lưu lại một cái hình xăm, mặc dù lập tức liền biến mất, nhưng ta vẫn là rất sợ hãi. Về sau một đoạn thời gian, ta một mực rất sợ hãi, trong đêm thường xuyên sẽ không bưng bừng tỉnh, một mực mở mắt đến hừng đông, lại không dám nói cho người trong nhà, thật sự đặc biệt sợ hãi. Bạn bè vẫn an ủi ta nói không có việc gì, mà lại ta quan sát một đoạn thời gian, cũng hoàn toàn chính xác không có xảy ra chuyện gì, ta mới một chút xíu yên lòng, nhưng là nửa tháng trước đó cái kia biến mất hình xăm. Không hề có điểm báo trước đột nhiên lại nổi lên, vừa lúc bắt đầu đặc biệt cạn, không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện, ta tắm rửa thời điểm chú ý tới, cũng không nghĩ nhiều, dần dần, nó bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, Ngô Nhã Nhã nói chuyện, đem cổ áo nút thắt giải khai, lộ ra bên phải bên gáy một cái đỏ tươi chướng mắt hoa văn đồ án. Hết chương.